Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 696, chương 696, phía chính phủ phát hiện. Thần thoại Giáng Lâm, chương 696, phía chính phủ phát hiện lại nói đảo mắt lại là hơn tháng. Tang lão bên kia cuối cùng truyền đến tin tức, tang lão cũng là trực tiếp dùng thiên lý truyền âm chi thuật. Hướng Thiệu Dương truyền âm nói, mau tới, nguyên thần giới họp, thật tốt. Thiệu Dương vội vàng ứng một tiếng, hiện tại phía chính phủ họp, đều là thông qua nguyên thần giới đến, kia là 10 phần hiệu suất, cho nên, Thiệu Dương vội vàng linh giác nhất truyền, cảm giác được nguyên linh ngọc, đem linh giác đưa vào tiến vào trong, lập tức, liền giống với là, thượng tuyến. Nguyên linh ngọc bên trong một đám đại lão đã cảm giác được Thiệu Dương. Thiệu Dương tới, mau tới, mau tới, liền chờ ngươi, đám người nhao nhao cười nói. Uống ngật nhiều người, Thiệu Dương rất có một loại tại WeChat bầy hoặc là QQ trong đám cùng đồng học nói chuyện phiếm đánh. Cái dám cảm giác bất quá, mặc dù đáy lòng như thế nhả rãnh, mặt ngoài Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng sát bên hướng các vị đại lão chào hỏi, mặc dù đám người mặt ngoài nhìn xem rộng lượng, nhưng người nào dám nói trong đó không có lòng dạ hẹp hòi, ai nói cấp A đại lão từng cái liền đều. 10 phần rộng lượng, cho nên, cấp bậc lễ nghĩa càng chu toàn một ít vẫn là tất yếu. Đương nhiên, Thiệu Dương dù sao đã đột phá đến cấp S, mặc dù cũng không đối ngoại công khai. Nhưng nơi này phần lớn người đều lòng dạ biết rõ, dạng này tuyệt đối tân tú, tự nhiên cho dù ai vậy ôm mấy phần kính sợ. Bởi vậy, từng cái cũng đều ôn hòa, khách khí cùng Thiệu Dương đáp lại, đồng dạng không dám chút nào lãnh đạm. Đánh một vòng gọi, Thiệu Dương mới đi tìm vị trí của mình, đã sớm chờ ở chỗ này Trương Mão cục trưởng. Linh giác hướng về bên cạnh vị trí ra hiệu xuống. Thiệu Dương, ngươi đến ngồi ở đây. Ngay tại tang lão bên cạnh, Thiệu Dương dọa hắn vội vàng cười nói, Trương lão, ngươi nhưng chớ có lừa gạt ta, ta sao dám ngồi vào vị trí kia đi lên, hừ. Trương Mão vậy không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, ta cái này một thanh râu ria, có cái gì tốt lừa gạt ngươi, đây là tang lão khâm điểm. Làm sao? Muốn ta cầm tang lão kéo qua làm chứng cho ngươi sao? Vậy cũng không dám. Thiệu Dương vội vàng cho đùa vài câu, lúc này mới đến trên vị trí kia ngồi xuống. Hắn đương nhiên cũng biết Trương lão sẽ không cố ý lừa gạt hắn, bất quá mạo muội ngồi vào như thế vị trí bên trên, khó đảm bảo bên cạnh đám người không có lòng dạ hẹp hòi đối với cái này an bài có chỗ bất mãn. Cho nên Thiệu Dương cố ý cùng Trương Mão trò đùa hai câu, cũng là đánh cái yểm hộ, tiêu trừ một chút người bên ngoài dị dạng tâm tư. Trương Mão tự nhiên vậy tâm tư trong suốt, biết Thiệu Dương nghĩ như thế nào, cho nên cũng phối hợp lấy hắn nói đùa vài câu. Tiêu Minh Huy viện trưởng cười nói, Thiệu Dương, ngươi bây giờ thế nhưng là phía chính phủ cái thứ nhất kim cương huy hiệu người đoạt giải ngôi vị. Chí này tính là gì, còn lại chúng đại lão cũng đều nhao nhao cười vài câu. Kim cương huy hiệu một chuyện, đã sớm truyền ra đến, mặc dù lúc này còn chưa có đặc biệt long trọng, nhưng bởi vì phía chính phủ định vì là tại kim chất huy hiệu phía trên, cho nên một đám đại lão vẫn là bén nhạy đã nhận ra tiềm lực. Như vậy, làm cái thứ nhất kim cương huy hiệu người đoạt giải, Thiệu Dương vị trí vẫn là rất để cho người ta hâm mộ. Nói như vậy cười vài câu, việc này cũng liền bóc tới. Thiệu Dương tại tang lão bên cạnh chỗ ngồi xuống, mà không qua bao lâu, tang lão linh giác vậy xuất hiện ở cái này nguyên thần giới bên trong. Hắn linh giác hướng về bốn phía nhìn chung quanh dưới, gặp phần lớn người đều đã đến, lúc này mới khẽ gật đầu, vất vả chư vị, lần này đem tất cả gọi tới, chủ yếu là nói một chút trước đó trên biển Đông, cái kia cổ sa tộc sinh mệnh sự tình. Giữa sân đám người lập tức đều an tĩnh lại, người người nghiêm nghị, Tang lão trước nhìn về phía Trương Mão. Trương Mão, cho mọi người nói một chút trên biển Đông thăm dò tình huống. Vâng, Trương Mão ứng một tiếng, quay đầu hướng đám người giải thích. Nguyên lai, Đông Hải sự tình kết thúc về sau, mặc dù đại đa số người cũng đã trở về, nhưng phía chính phủ vẫn an bài nhân thủ tiếp tục tìm kiếm. Khoan hãy nói, đến lúc này thật là có một chút phát hiện phía chính phủ lại tại phụ cận hải vực. Biển sâu dưới đáy, phát hiện một ít trận pháp bố thiết vết tích, phía chính phủ đương nhiên lập tức đem những thứ này tương quan vật liệu thu nạp, sau đó giao cho cấm bí sử tiến hành nghiên cứu. Dưới mắt vậy cuối cùng thoáng có chút thành quả. Đám người không khỏi đều nhìn về phía một bên Chu Tước. Trách không được Chu Tước cũng biết xuất hiện ở đây. Kỳ thật cấm bí sử nguyên bản vẫn là một cái tương đối bí ẩn tổ chức, rất ít công nhiên lộ diện, cho dù là bọn họ những thứ này quốc nội đứng đầu nhất người, tiếp xúc cấm bí sử cơ hội cũng không phải rất nhiều. Nhưng theo hai năm này tình thế dần dần khẩn trương, cấm bí sử vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều xuất hiện tại trước đài. Dù sao rất nhiều thành quả nghiên cứu đều không thể rời đi bọn hắn trèo trống. Chu Tước hướng đám người gật gật đầu, ngược lại là không có vội vã mở miệng. Đối với phía chính phủ có thu hoạch, kỳ thật đám người cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, cái này cũng chỉ có phía chính phủ có thể an bài cái này rất nhiều nhân thủ tiến hành thảm trải sàn thức. Trương Mão tiếp tục giới thiệu cấm bí sử đêm ngày trong nghiên cứu. Cuối cùng từ cái kia cổ sa tộc di vật, cùng phát hiện mới vật liệu, trận pháp vết tích bên trong, đẩy ngược đi ra một tòa trận pháp, có nồng đậm thời không chi lực. Căn cứ suy đoán của bọn họ, tựa hồ hẳn là thông hướng cái khác kỷ nguyên thông đạo, dù là một đám đại lão đều là kiến thức rộng rãi, lần này nhưng cũng không khỏi đều rất là ngoài ý muốn. Đảo ngược thông đạo chỉ hướng cái khác kỷ nguyên, mỗi người đều có thể rất nhanh nghĩ đến ở trong đó ý nghĩa. Mà rốt cục, Tang lão nhìn chung quanh đám người một phen, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng Chu Tước, Thanh Long bọn hắn vậy thương nghị dưới, cho rằng đây là một lần nguy cơ, nhưng cũng là một cái cơ hội, cho nên chúng ta quyết định phái ra một nhóm đỉnh tiêm tu sĩ tiến vào kỷ nguyên này thăm dò một phen. Đương nhiên, chúng ta đối với trước đó kỷ nguyên hiểu quá ít, chuyến này tất nhiên có cực lớn hung hiểm, cho nên cố ý cầm chư vị đều gọi tới, có nguyện ý hay không? Tinh khiết bằng tự nguyện, đám người mỗi người có tâm tư riêng, đối với phía chính phủ muốn thăm dò cái kia một kỷ nguyên quyết định, tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí có thể nói, đây là nhất định phải tiến hành thượng cổ kỷ nguyên sinh mệnh, đã có thể bắt đầu tiến vào bọn hắn kỷ nguyên này. Nếu là không có chút nào động tác, không dám mạo hiểm, cái kia chẳng lẽ không phải chính là đang ngồi mà chờ chết? Cho nên, thăm dò là nhất định phải thăm dò, mấu chốt là bọn hắn trong này ở giữa nên làm như thế nào. Tang lão cũng không gấp, lúc này hắn mời tới đều là đế đô phụ cận cường giả đỉnh cao, có Trương Mão dạng này phía chính phủ người, cũng có Quan Tinh đạo trưởng dạng này cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết thế lực bên trong người, cũng có Tiêu Lương ký tộc trưởng dạng này truyền thừa đã lâu người của đại gia tộc, còn có Tiêu Minh Huy viện trưởng dạng này học viện người. Đương nhiên, tất cả những người này cũng thống nhất tại phía chính phủ dưới trướng, bất quá khó tránh khỏi riêng phần mình có riêng phần mình cân nhắc. Việc này vẫn là phải cân bằng các phe lợi ích. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, vậy không có vội vã mở miệng tỏ thái độ. Hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, vì cái gì lần trước phía chính phủ muốn đem cơ hội nhường cho Tiêu gia. Cũng thế, phía chính phủ muốn cân nhắc sự tình, nhưng so sánh chính mình nhiều hơn rất nhiều, vậy phức tạp rất nhiều. Loại này kiến thức đối với Thiệu Dương cũng là một loại trưởng thành trước đó. hắn càng giống là phía chính phủ che chở phía dưới dần dần trưởng thành tiểu bối. Nhưng bây giờ, hắn vậy bắt đầu là một phương thế lực, ngồi ngay ngắn ở nơi này Thiệu Dương bỗng nhiên đã hiểu. Tang lão đem chính mình an bài tại bên cạnh hắn mục đích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,